Chương 630, mẹ kế làm khó 19. Gần nhất thành bên trong nghị luận đến nhiều nhất chính là Cố gia Tú lâu cùng cửa hàng bạc, trước tiên có thể dự tồn bạc, lúc sau lấy bản thân giá tiền 8 thành mua đồ, tồn nhiều lắm, chỉ cần 6 thành. Trong lúc nhất thời, thông thành bên trong đám người nghị luận ầm ĩ mà Di Vãng cùng Cố gia lui tới mật thiết các nhà phu nhân, trước tiên làm cho người ta cầm ngân phiếu đi duy trì, vốn dĩ nha, những này hàng năm đều muốn đi các nhà dự tiệc phu nhân. Cái nào không tại Cố gia may xiêm y để mua đồ trang sức bản thân giá tiền 6 thành, tương đương với tiện nghi một nửa a. Các nhà phu nhân mặc dù giàu có, nhưng có tiện nghi không chiếm chính là ăn thiệt thòi. Có đỉnh giàu có phu nhân mang theo, phía dưới rất nhiều người nhao nhao bắt trước, người lui tới nhiều, Cố gia lợi nhuận so với tháng trước, còn nhiều thêm không ít. Cố Tông trận đầu báo cáo thắng lợi, còn dự thu thật nhiều ngân phiếu, lại không người dám nhìn xuống với hắn. Trần gia mới mở hai gian cửa hàng tại dạng này tình hình hạ, quả thực bị đả kích không ít. Mà Cố gia cũng tìm được cho Cố phụ hạ độc người. Bình thường mà nói, như Cố gia người ta như thế, xưa nay sẽ không dùng bên ngoài người lai lịch không rõ. Nhất là chủ tử bên cạnh sát người hầu hạ, càng là tổ tiên ba đời đều sẽ tra rõ ràng, vẫn là thở nhỏ bồi dưỡng, cùng chủ tử vinh nhục nhất thể, cơ bản không có phản bội khả năng. Cho Cố phụ hạ độc, cũng là bồi bạn hắn nhiều năm. Lại hắn cũng không sẽ hoài nghi người. Là hắn nhũ mẫu Nghiêm thị. Nghiêm thị cùng Cố phủ bên trong hết thể người hầu đồng dạng, là thật chịu chủ tử coi trọng mới đến lấy giữ ở bên người. Nàng cùng những người còn lại không giống nhau địa phương, chính là nàng xuất thân hạ gia. Nhũ mẫu là lúc trước Cố lão phu nhân hạ thị của hồi môn, trung thành cảnh cảnh, về sau sinh hài tử về sau, lại hầu hạ tiểu chủ tử. Như vậy nhiều năm vẫn luôn lưu tại Cố gia. Mấy năm gần đây Cố phụ đưa nàng tòa nhà vinh dưỡng, chỉ thỉnh thoảng sẽ vào phủ nhìn xem. Cố phụ trúng độc trước đó, chính là uống nàng đưa tới dược thiện. Bình thường dược này loại đồ vật, Cố phụ sẽ không dễ dàng cửa vào, cũng là đối với nhũ mẫu vạn phần tín nhiệm, hắn mới không chút do dự uống. Dù là đến lúc này, hắn cũng không tin nhũ mẫu sẽ hại hắn ngươi vì cái gì. Cố phụ dựa vào ghế, nhìn túi đầu xuống hoa mắt bạch Nghiêm thị. Nghiêm thị nước mắt tuôn đầy mặt, ta thật xin lỗi lão gia. Ngài muốn như thế nào phạt, ta đều theo. Cố phụ bệnh nặng một trận, đả thương thân thể, nói chuyện đều hơi mệt. Ta muốn biết ngươi vì cái gì muốn hạ độc. Ngươi nhìn ta lớn lên, từ nhỏ liền che chở ta không nghĩ ra. Là ta kêu bất tranh khí ngoại tôn, hắn đánh chết người, có người muốn cáo hắn, một hai phải ta giúp làm việc này ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nghiêm thị khóc ròng nói, ta nghĩ tới trực tiếp nói cho ngươi, nhưng Cố gia lại giàu cũng chỉ là thương hộ Cố phụ đánh gãy nàng. Thất vọng nói, vậy ngươi liền cho ta hạ độc. Nghiêm thị trầm mặc. Lại là vú lớn hài tử, cu nở dê không sánh bằng thân sinh. Cố phụ tự nhận là như vậy nhiều năm đối với nhũ mẫu đầy đủ tôn trọng, không nghĩ tới nàng phản bội lên tới cu nở dê không chút do dự. Thương tâm phía dưới, càng phát giác mệt mỏi. Dư thị thấy, bận bịu trấn an vài câu, đừng thương tâm, trở về nghỉ ngơi đi, bên này có ta. Người hầu đi va ho đem cố phụ khiêng đi. Nghiêm thị bận bịu dập đầu cầu xin tha thứ, lão gia tha mạng, ta cũng là bị bất đắc dĩ ngươi tha thứ ta lần này, ta không biết này dược như vậy bá đạo, nếu là biết sẽ muốn ngươi mạng, ta tuyệt sẽ không lời kế tiếp. Nàng không tiếp tục nói, bởi vì cố phụ đã rời đi, lại từ đầu tới đuôi không quay đầu lại. Hắn có thể đem cô ra sinh ý làm được tốt như vậy, bản thân lì hệ nở là cái quyết đoán người. Cố phụ đi sau, phòng bên trong bầu không khí ngưng trọng lên. Dư thị sắc mặt thận trọng. Ai bảo ngươi làm đem có người tìm ngươi, đến ngươi hạ độc, từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nói một lần. Đến lúc này, Nghiêm thị biết chính mình mệnh nghiết tại Dư thị tay bên trong, không dám tiếp tục giấu giếm. Ta nữ nhi gả người chuộc thân trước đó là hạ gia quản sự, cũng chỉ có bọn họ mới hiểu ta. Nói gần nói xa ám chỉ là hạ gia. Dư thị nhíu mày, ngươi ý tứ là hạ gia. Nghiêm thị lặng lẽ sờ dương mắt, nhìn về phía một bên Sở Vân Lê, ta chỉ là hoài nghi. Hạ gia bên kia thật nhiều người vụng trộm nói thầm, nói rõ tâm là bị thiếu phu nhân hại chết, nếu là thiếu phu nhân không đi am ni cô nói những lời kia, nàng sẽ không phải chết. Tiềm ý tứ chính là hạ gia trả thù. Sở Vân Lê tay bên trong động tác hơi ngừng lại, chỉ bằng thanh tâm tìm người ám sát nàng, coi như nàng không đi am ni cô, cũng sẽ tìm thanh tâm đem bút chướng này tính toán rõ ràng. Lại nói, dựa vào thanh tâm đối nàng ghen ghét, một lần không thành. Nàng cũng sẽ lại tìm cơ hội ra tay. Nàng đương nhiên không có khả năng chết, còn phải thay La Mạn Nương đo ý công đạo, Thanh Tâm là nhất định phải chết. Về phần Hạ Gia có thể hay không trả thù nàng cho rằng rất không có khả năng. Coi như Hạ Gia hoài nghi nàng, cũng chỉ sẽ đối nàng động thủ. Phải biết, Hạ Gia chủ hòa cố phụ là biểu huynh đệ, hai người khi còn nhỏ còn cùng nhau lớn lên. Cháu trai tức phụ đem hắn nữ nhi giết, đầy ngập lửa giận khẳng định là hướng về phía người ngoài, mà không phải đối với cố phụ ra tay. Lại nói, chú ý Hạ hai nhà bây giờ quan hệ không tốt, nếu là cố phụ chết rồi, quan hệ này liền càng thêm lãnh đạm. Theo lợi ích phương diện tới nói, cố phụ tự nhiên là trưởng trưởng thật lâu còn sống đối với Hạ gia mới là tốt nhất. Này người giật dây, động thủ còn nghĩ làm chú ý Hạ hai nhà sinh khe hở để rửa sạch chính mình. Dư thị nhìn Nghiêm thị, như có điều suy nghĩ. Lúc trước lão gia thả ngươi thân khế, bây giờ ngươi không còn là người hầu, ta sẽ không ra tay với ngươi. Nghe vậy, Nghiêm thị nhẹ nhàng thở ra. Sở Vân Lê nói tiếp, can đảm dám đối với cố gia đầu độc, nếu như là người hầu, khẳng định là đánh chết bất luận, không có động thủ người nhà cũng sẽ bị bán ra. Nhưng ngươi nói đến đây, Dư thị một lần nữa tiếp lời đầu, đã không phải nhà ta người hầu, cứ giao cho nha môn tra hỏi đi, căn cứ luật pháp đến, nên phán liền phán, chúng ta đều nhận nói xong. Nàng nhìn về phía Sở Vân Lê, cười cười nói, ác nhân vẫn là để ta làm, đối với lão gia động thủ, nếu là không nghiêm trị hung thủ, ta thực sự đừng bất quá một hơi này, nếu là tích tụ tại tâm, lưu lại mầm bệnh vẫn là chính ta khó chịu. Nghiêm thị huề vải trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Lầm bầm nói, ta không phải cố ý tha ta một hồi tha cho ngươi, ngươi nhìn lao ra uống thuốc thời điểm, tại sao không có tha cho hắn? Dư thị mắt bên trong nộ khí đã đè nén không được, đưa đến nha môn đi. Nghiêm thị kinh ngạc trừng lớn mắt, nàng biết cố gia sẽ tức giận, vốn cho rằng dựa vào như vậy nhiều năm cảm tình, như thế nào cũng nên theo nhẹ xử lý, không nghĩ tới một chút tình cảm đều không. Xem nàng như hung thủ giết người xử trí. Không bị bà tử kéo đi ra ngoài thời điểm, Nghiêm thị hô to lên tiếng. Bà tử dừng lại, Dư thị cũng không ngẩng đầu lên, ta hảo hảo lao ra bị người hại thành như vậy, nếu là lưu lại, ngươi liền phải chết bệnh, ngươi nhất định phải lưu lại. Đối đầu Dư thị u ám ánh mắt, Nghiêm thị không kịp chờ đợi lui về sau. Rất nhanh, phòng bên trong chỉ còn lại có mẹ chồng nàng dâu hai người, Dư thị vớt cái chán, Sở Vân Lê đứng dậy, giúp nàng ấn mấy lần. Trước kia là ta không đúng, bởi vì gia thế của ngươi, còn có ngươi biết võ không thích ngươi. Bây giờ xem ra, là ta hẹp hỏi, Á Tông chọn ngươi, tự có hắn ý nghĩ. Dư thị bị xoa mặt bên trên thời gian dần qua buông lỏng, ngươi là hảo, nhất là đem mấy đứa bé giáo đến rất tốt, này cố gia giao đến ngươi tay bên trong, ta rất yên tâm. Sở Vân Lê bật cười. Cùng lúc đó, theo trong đáy lòng dâng lên một cỗ kích động đến. Đây là La Mạn Nương cảm xúc. Nguyên lai nàng vẫn luôn nghĩ muốn Dư thị tán đồng nàng, a lại chờ một lúc, Dư thị kéo nàng tay, ra hiệu nàng ngồi xuống, nếu là Hạ gia tìm ngươi phiền toái, chúng ta cũng không sợ, vốn là bọn họ không có dưỡng tốt nhà mình cô nương, nếu là lại ra tay, cũng là bọn họ đối lý. Sở Vân Lê đem chính mình ý nghĩ nói, cuối cùng nói, hẳn là một người khác hoàn toàn. Dư thị trầm ngâm hạ, phân phó nói, nhìn chằm chằm Phan gia người. Lại nhiều thêm hai cái, cần phải đem gần nhất cùng bọn họ người lui tới điều tra rõ ràng, phát hiện không đúng, lập tức báo lên. Phan gia chính là Nghiêm thị nữ nhi nhà chồng. Cố gia tới gần thời giờ bất lợi, bất quá một năm, liền hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp dính vào ba trở về kiện cáo. Nhưng là cái nào một lần đều không có lần này nha ho sự tình đại, đường đường cố gia chu, tại chính mình nhà làm cho người ta hạ độc. Đám người tiếc hận sau khi... cũng có chút chế rêu ý tứ. Đương nhiên, khi nhìn đến cố tông không vốn liền đem thành bên trong phu nhân bạc vơ vét một đợt về sau, đám người vừa cười không ra ngoài. Vốn dĩ nha, cái gì tám thành sáu thành, kia giá tiền còn không phải cố gia định đoạt. Giá tiền dâng đi lên trướng, bao nhiêu đều trở về. Coi như trướng không đi lên giá, QNZ còn có ít lãi tiêu thụ mạnh nói chuyện đâu. Tóm lại là kiếm cố gia chu làm nhiều năm sinh ý, lôi lệ phong hành. Ít có người dám đắc tội. Cố tông càng thêm thanh xuất vu lam, cố gia này nhà giàu số một danh tiếng, nếu là không có ngoại ý muốn phải tiếp tục mang mấy chục năm. Lại nhìn phía dưới tôn bối phận, cũng là thông minh, dĩ vãng liền thường xuyên bị tổ phụ mang theo trên người dạy bảo, lại giao cho cố tông giáo hơn vài chục năm, sợ là càng thêm lợi hại. Cho nên nói, đứa nhỏ này sinh được nhiều có làm được cái gì thật không phải lấy lượng thủ thắng. Cố gia cáo trạng, Chu đại nhân không dám chậm trễ, hắn cu nở dê không cho phép thành bên trong có như vậy tùy ý làm bậy người. Cũng tỉ như lần này, nếu là Cố gia Chu bệnh, lại không người kế tục, năm nay thuế không bằng những năm qua, hắn đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi rõ ràng điểm nói, Cố gia cùng hắn trợ xem không quan hệ, nhưng kỳ thật cu nở dê lợi ích tương quan. Hắn cu nở dê không hy vọng Cố gia xảy ra chuyện người một. Cho nên, bản án tra được phá lệ cẩn thận. Sở Vân Lê cách nói này không chỉ nói cho Dư Thị, nàng còn cùng Cố Tông nói chuyện nói. Cố Tông cu nở dê đem ý tưởng này báo cho Chu đại nhân, xin nhờ hắn lại cẩn thận một ít. Một tháng sau, Cố phụ bệnh tình có thể khống chế, Cố Tông bên kia cu nở dê tiếp nhận cửa hàng, hết thể đi vào quỹ đạo. Mùa xuân ba tháng, một cái sáng sủa nhật tử, Chu đại nhân bên kia rốt cuộc tra được chủ sử sau màn. Không phải Hạ gia, việc này cùng Hạ gia hoàn toàn không quan hệ. Mà là Trần gia cùng Liễu gia, còn có cái Phó gia. Này ba nhà đều tham dự, vốn dĩ Chu đại nhân chỉ tra được Liễu gia bên kia, đang định đi lấy người tới hỏi, liền thấy Liễu Huyên tìm Trần Lương nói chuyện, hắn âm thầm làm tiểu lâu tiểu nhị nghe lén. Vì nha môn làm việc, tiểu nhị tự nhiên nghĩa bất dung tử. Tiểu nhị tại sát vách cửa ngầm nơi, đem hai người muốn ám hại Cố Đạo Vũ kế hoạch nghe cái rõ ràng. Không chỉ như vậy, hai người còn đề cập lúc trước sai sử Nghiêm Thị đầu độc sự tình, nghi hoặc vì sao Cố gia không có cùng Hạ gia đánh nhau. Ba vị gia chủ khẩu vị rất lớn, tuyên bố muốn chia cắt Cố gia, thậm chí đã điểm được rồi Cố gia bây giờ tại đường lớn tốt nhất mấy gian cửa hàng. Biết được tin tức xác thực về sau, Chu đại nhân tự mình mang người, đem ba người tóm gọn. Tiểu nhị cu nở dê không nốc, nghe được bên trong động tĩnh không đúng, còn tìm trưởng quỹ tới cùng nhau nghe. Chính thai nghe được ba người thương lượng không chỉ một người, không tồn tại vu hãm khả năng. Nghe được trong đó có Liêu gia, Dư Thị không ngạc nhiên chút nào, đối theo nàng dùng bữa tối nhi tức phụ nói, muốn nói hận nhất đạo vũ người, không phải Liêu gia không ai có thể hơn. Sở Vân Lê rất tán thành. Ta bình sinh kẻ đáng ghét nhất, chính là Liêu Song Hô. Dư Thị đến rồi nói tính, lúc trước Ga Tông còn nhỏ, ta liền tưởng tượng quá nhi tức phụ bộ dáng cùng tính tình, có lẽ mạnh mẽ. Có lẽ dịu dàng, nhưng ta chưa hề nghĩ tới sẽ là như vậy một cái khóc sướt mướt, lòng tràn đầy tính kế nữ nhân. Sở Vân Lê có chút hiếu kỳ trong miệng nàng lòng tràn đầy tính kế mấy chữ. Dư Thị hừ nhẹ một tiếng, kia nữ nhân lúc trước cùng Á Tông nhận biết, chính là tính toán kỹ. Vừa dứt lời, Cố Tông liền xốc lên rèm, mang cười thần sắc cứng đờ.